Pokemon Kaito Izumi, chương 484, tiết lộ 2, góc truyện audio.com. Câu hỏi của Drana làm cho Kaito và Iverto tương đối bất ngờ, sau khi nhìn thấy sự hiện diện của Iverto, bà ấy mặc dù kinh ngạc nhưng có thể lập tức khẳng định điều bất thường vào ngày hôm qua không liên quan đến Iverto. Tuy nhiên, rất có thể là đối phương cũng cảm nhận được điều này giống như Darkrai và các Pokemon sống trong lãnh thổ gia tộc Dra. Nuốt một ngụm nước bọt, Drana cố gắng để làm cho mình tỉnh táo, sự thật này làm bà hơi khó bình tĩnh. Kaito đứa nhỏ này, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật vậy? Đột nhiên bà muốn cạy cái đầu của thằng nhỏ này ra xem bên trong có gì, ngoại trừ các Pokemon mạnh đến kỳ lạ còn có cả thần thú, rốt cuộc thì còn thứ gì mà Kaito chưa có nữa. Điều bất thường, có lẽ có cũng có lẽ không, ngày hôm qua ta cảm thấy một linh cảm khó chịu tuy nhiên lại biến mất rất nhanh. Iverto nghiêm túc nghĩ lại, nó cũng không nói được cái gì chắc chắn. Nhưng việc gặp mặt với Drana như vậy đã giúp chứng tỏ được một điều, cảm giác kỳ lạ không phải mỗi một mình nó cảm thấy. Và cảm giác này tuyệt đối không phải cảm giác tốt lành gì, bầu không khí lúc này giữa hai bên có phần trầm lặng, đột nhiên con thần thú khổng lồ trên cao bùm một cái. Nhỏ bé Zorua lại xuất hiện, mây mù đã tản ra, ảo ảnh che lấy nhóm Kaito lập tức mờ đi. Zorua đáp lại gần bên người Drana và nói, hắc hắc cơ mà vì sao ngươi không nghĩ dự cảm không tốt đó sẽ đến từ ta. Thái độ rất thả lỏng, Zorua đã đem Drana trở thành một cái ghế nằm thân thuộc giống như Kaito. Bởi vì khi Kaito tiết lộ bí mật của nó cho Drana, cũng không đúng, là bí mật của Kaito, còn bản thân nó thì không để ý gì cho lắm. Điều đấy chứng tỏ Drana là người có thể tin cậy được. Darkrai đã kể lại một vài điều cho ta, là Pokemon mà ngươi đánh bại tại tòa tháp A, nhớ chứ? Drana cười trả lời, là nó sao, không thú vị lắm, thế điều gì khiến một con người lại phát hiện và lo lắng về dự cảm không may này? Ta đoán không phải Pokemon nào đều có thể cảm nhận được sự bất thường này đâu, Zorua nhớ lại, sau đấy nhảy lên đầu của Drana. Hành động của Zorua làm cho Kaito có chút cạn lời, thiên vương quyền lực bị một con Pokemon ngồi lên đầu. Mặc dù đối phương là thần thú, nhưng hình ảnh thật sự rất thú vị. Là đoàn Pokemon ở trong gia tộc, bọn nó sống theo bầy đàn, dự cảm của bọn chúng thường nhạy cảm hơn các Pokemon bên ngoài, Drana giải thích. Bà không giấu giếm gì kể lại tình huống bên trong gia tộc hiện nay, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nếu dự cảm này là sự thật e rằng Alamos thị trấn sắp phải đón nhận một cuộc khủng hoảng kinh hoàng. Là một thành viên sống trong thị trấn này, chiếm lấy một nửa diện tích của Alamos thị trấn, Drana và mọi người đều lo lắng cho quê nhà bọn họ. Mặc dù là ra tay trong âm thầm, mọi người đều hết sức cẩn thận cho những thứ khó lường không đoán trước được. Bỏ qua chuyện đó đi, còn về Kaito và ngươi Iverto, từ khi nào mà cả hai bắt đầu đồng hành với nhau, có thể kể một chút được không? Drana đổi chủ đề, tò mò hỏi. Sau khi xác định là không còn thông tin gì có thể khai thác thêm, Drana bắt đầu quan tâm đến con thần thú giả dạng đáng yêu trên đầu mình. Zorua nghe vậy liền bật cười, từ trên đầu của Drana nhảy xuống, đáp vào lòng của Kaito nhu thuận ngồi yên, để cho Kaito tiếp lời. Là ở đại hội thường niên Kalos, Iverto đột nhiên xuất hiện một cách đột ngột, Kaito suy nghĩ một chút. Góc truyện audio.com, nhớ lại nói, tất nhiên là không thể kể chính xác chuyện gì diễn ra. Thậm chí là về Lucario cùng không gian siêu thần thú, những thứ xuất phát từ hệ thống Kaito sẽ không tùy tiện tiết lộ. Nếu chỉ là Iverto thì không sao, một thần thú có rất nhiều lý do để lựa chọn đi theo một huấn luyện viên, hoặc là bị thu phục, hoặc là được công nhận. Còn ở trong trường hợp của Kaito, lúc ban đầu vốn dĩ cũng không phải bị thu phục hoặc là thừa nhận, chỉ đơn thuần là sự tò mò và nhàm chán của Iverto gây rối mà thôi. Nhưng sau cùng, Kaito đã hoàn toàn thu phục cũng như được Iverto thừa nhận. Iverto để ý Kaito từ rất lâu, từ hồi sự kiện tại Lost Hotel bắt đầu, sau đấy rất nhiều chuyện diễn ra. Có nhiều thứ mà Kaito không để ý, nhưng Zorua lại có thể nhắc đến một cách đơn giản. Rốt cuộc ngươi bám theo ta từ hồi nào vậy? Kaito nổi da gà nhìn về phía Zorua, giống như đang nhìn một tên bám đuôi biến thái vậy. Lurs đang ở trong Pokebo cũng phải bật người nhảy ra, dùng ánh mắt kỳ dị quan sát Zorua. Xem ra bọn họ đã bị theo dõi bởi Zorua từ rất lâu. Ha, đừng nhìn ta bằng ánh mắt kỳ thị vậy chứ. Cảm giác có chút xấu hổ, Zorua liền lần nữa lắc lắc cái đuôi trốn vào trong lòng Kaito, nụ cười gian xảo làm người ta cảm thấy ngứa gan. Drana đột nhiên nhận được tin tức tới từ Draston và những người khác, bà nhắn tin trả lời vài câu. Sau đấy cần phải rời đi để tụ tập với bọn họ có điều trước khi đi, Drana dừng lại nói. Kaito, Zorua, Carlos nữa, một ngày nào đó rảnh rỗi, sau khi kết thúc đợt huấn luyện này, có muốn một lần nữa tái đấu với ta không? Với một ánh mắt tràn đầy tập trung và nghiêm túc, không phải là tư thái của một bậc trưởng bối nói chuyện với con cháu của mình, mà là một huấn luyện viên đang nói chuyện với đối thủ xứng tầm. Kaito và Lutz giật mình, được một người như Drana dùng tư thái này nói chuyện, một huấn luyện viên mạnh mẽ như vậy coi cậu là một đối thủ xứng tầm. Cảm giác đột nhiên trở nên tràn đầy hưng phấn hưng. Tốt thôi, tương đương Zorua không quá quan tâm nói. Kaito và Lutz gật đầu, bọn họ nội tâm đều đang bùng cháy, nhưng bề ngoài lại tĩnh lặng như không có chuyện gì. Và Zorua cũng vậy, biểu cảm thờ ơ, nhưng sâu bên trong ánh mắt màu xanh ngọc lại khí thế kinh người. Vâng, Kaito đáp, Rana thấy vậy liền cười cười, thả lỏng nói. Vậy là được rồi, thật mong chờ ngày tái đấu giữa hai ta, có điều bây giờ ta phải rời đi trước rồi, nhớ ngày mai tập trung tại phòng âm nhạc, cửa ải thứ hai cũng có kẻ giữ ải đấy, Rana bật mí trước một vài thông tin. Tiếp đến bà gọi ra Antaria, cưỡi lên người Pokemon của mình rời đi. Bà không định tiếp tục dùng teleport của Kaito trở về, kế tiếp chuyện mà Kaito sở hữu Everto bị lộ ra quá sớm cũng không tốt. Vậy nên cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, Rana không dự định sẽ kể hết đâu. Nếu Kaito đã tin tưởng cái thân già này, Rana bà đây tất nhiên cũng hỗ trợ một huấn luyện viên đầy tiềm năng trong tương lai này chứ. Chỉ có điều cái cảm giác bất thường hôm qua vẫn không làm rõ được, thật sự là phiền phức mà. Bà có thể cảm nhận sai, nhưng một loạt cảm giác đến từ nhiều nơi cùng lúc như vậy, không thể nào là bình thường. Cách chương.